Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487. Chương 487. Quét ngang bốn phương. Có điểm giống là bá giả cương vực. Không, không đúng. Theo ghi lại, bá giả cương vực là dựa vào vượt quá tưởng tượng Hao Soku cưỡng ép hiệu lệnh vạn vật, mà cái này tựa hồ là thiên địa vạn vật đều được trao cho sinh mệnh hoạt tính. Cần phải Soru no Mi tỉnh lại đi. Đối mặt cái này phảng phất giống như địa ngục cảnh tượng, Rốt trên mặt không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy có chút thú vị. Nếu là Big Mom còn dừng lại tại đảo Zuea một trận chiến trình độ, vậy liền làm cho người rất thất vọng. Hiện tại xem ra, trận chiến đấu này hẳn là sẽ không quá nhàm chán. Oanh, sau một khắc, Rốt một kiếm chém ra. Hùng vĩ mặc óng ánh kiếm khí màu bạc, trong nháy mắt phá không mà ra. Không có bổ sung lôi đình, chỉ có một loại tràn trề bàng bạc hồn nhiên lực cảm giác. Như bài sơn đảo hải, hướng phía Big Mom nghiền ép mà đi. Rốt kiếm thuật không bằng Hawkeye, nhưng vẫn tại luận bàn bên trong thắng qua Hawkeye. Cũng là bởi vì cái này có 102 thế giới. Siêu việt hết thảy thể phách lực lượng. Ngoặc kép, nhìn xem đạo này rõ ràng so với lần trước mạnh hơn rất nhiều kiếm khí màu bạc. Big Mom hừ lạnh một tiếng, vậy mà không tránh không né. Quả đấm to lớn lượn lờ lên hỏa diễm, tại lôi đình kích thích dưới, tốc độ tăng vọt, ngang nhiên nghênh tiếp, một quyền này đánh nổ không khí, hư không vì đó chấn động, đồng thời còn lôi cuốn lấy Soru no Mi đặc thù lực lượng. Cho dù là hải quân đại tướng cấp nhân vật, đều sẽ bị ảnh hưởng. Kiếm khí cùng cự quyền đụng vào nhau, ngân mang cùng hỏa diễm cùng nhau nở rộ, liền như là hai thế giới va chạm, đan dệt ra để cho người ta kinh dị năng lượng ba động. Oanh một tiếng, vùng đất này phát ra kinh người chi cực tiếng nổ đùng đoàng. Bánh kẹo đường đi bị xé nứt, răng khắp nơi, màu đen khe hở lít nha lít nhít, mỗi một đảo đều chừng rộng 2 mét. Có thể tưởng tượng, bọn hắn lực phá hoại kinh người đến mức nào. Big Mom kinh nghi một tiếng, mặc dù đánh nát kiếm khí, nhưng cũng không tự chủ được lui về sau 3 bước. Mỗi một bước đều dẫm ra một cái cực lớn cái hố. Nàng cúi đầu nhìn lại, liền thấy cái kia vô kiên bất tồi trên nắm tay, vậy mà tại thầm lấy máu. Vết thương kia cơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt. Nàng danh xưng sắt thép khí cầu phòng ngự, vậy mà tại chỉ trong một chiêu liền bị phá ra. Cái này sao có thể? Big Mom rung động trong lòng. Ngay tại mấy tháng trước, nàng còn có thể cùng Rốt đối chọi gay gắt, chiến thống khoái, thậm chí còn cố tình đem Rốt bắt trở về lai giống. Nhưng lúc này lại bị Rốt một cái viễn trình kiếm khí liền nhẹ nhõm phá phòng. Điều này có ý vị gì? Big Mom trong lòng phi thường rõ ràng. Ta không tin. Big Mom gầm thét, lần nữa nắm chặt nắm đấm, oanh kích ra ngoài. Một quyền này, nàng đem thân thể cơ năng thôi động tới cực điểm. Khổng lồ thân thể bên trong ẩn chứa lực lượng, hết thảy phát huy ra, hội tụ đến cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đoàn nếu như thực chất quyền mang, liệt không mà ra. Big Mom tin tưởng, một quyền này, nhẹ nhõm liền có thể đánh nổ một ngọn núi, mà cái kia rét lạnh lòng người linh hồn u năng, càng là phô thiên cái địa hạ xuống, phảng phất muốn đem người ở giữa hóa thành luyện ngục. Đại địa kèm theo băng xương. Đối với cái này, Rốt chỉ là cầm phen tầm, trở về một kiếm, xoẹt, kiếm mang óng ánh, xé rách trường không, óng ánh kiếm mang màu bạc ở giữa không trung lấp lánh. Rốt một kiếm này chỉ có dài 3 mét, nhìn qua có chút nhỏ nhắn xinh xắn, lại vô cùng nhìn chăm chú. Kiếm mang mơ hồ nhìn lại, phảng phất quang diễm đang nhảy nhót. Bên trong cơ hồ ngưng tụ thành một đầu ngân tuyến, Rốt giơ kiếm một chảm, xoạt xoạt, một tiếng thanh thúy thanh âm. Tại Big Mom không dám tin trong ánh mắt, 3 mét kiếm mang vậy mà đưa nàng cái kia mấy chục mét quyền mang từ trong chém thành hai đoạn. Rốt tựa như là dùng một cây tiểu đao, cắt đứt nhà cao tầng, mà nàng cái kia kinh khủng linh hồn chi lực. Đối với Rốt đơn giản giống như gió mát quất vào mặt. Tinh thần của hắn linh hồn, cường đại đến kéo theo Kenbun Soku đột phá dự báo tương lai bình cảnh. Há lại nàng điểm này hồn lực có thể ảnh hưởng thể phách lực lượng, cũng không phải tiêu xài là được. Rốt khinh thường cười một tiếng, có lẽ là trời sinh quá mạnh, cũng không phải rất ưa thích chiến đấu. Big Mom kỹ xảo chiến đấu cũng không thuần thục, thể thuật chỉ có thể nói đúng quy đúng củ, căn bản so ra kém từ nhỏ yếu lúc một đường chiến đấu cho tới bây giờ. Rốt vèo một tiếng, rốt thân hình thoát một cái đã đến Big Mom trước mặt. 3 mét ngân mang vào đầu chém xuống, mang theo chém hết đoạn sắt sắc bén cùng quyết đoán. Big Mom ôm đồm phía dưới đỉnh hải tặc mũ, cái kia đỉnh mới hải tặc mũ biến thành một thanh đại đao, có chút cùng loại với trước đây cự kiếm Napoleon. Oanh, đao và kiếm lẫn nhau giao kích, giống như lôi đình nổ vang, khổng lồ dư kình gợn sóng quét sạch bốn phương tám hướng, đem bánh kẹo đường đi xé rách, đem sô-cô-la phòng ốc phá hủy, toàn bộ hòn đảo đều tại oanh minh, phảng phất địa chấn. Hai người này giao thủ, liền phảng phất sao băng va chạm, kinh thiên động địa, âm thanh chấn trăm dặm. Ngắn ngủn 2 giây rằng co, Rốt bỗng nhiên ép xuống, Big Mom trực tiếp liền bị lực lượng khổng lồ chấn bay rớt ra ngoài. Máu tươi văng khắp nơi, cả người trực tiếp đụng vào một mảnh bánh kẹo phế tích bên trong. Mụ mụ, thấy cảnh này, ngoại trừ Katakuri còn miễn cưỡng duy trì trấn định bên ngoài, hai gã khác tướng tinh cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không chút do dự hướng phía Rốt phát động công kích, ý đồ ngăn cản Rốt. Chỉ thấy Cracker dùng bánh bích quy chế tạo ra vô số thanh trường mâu, sau đó tại trường mâu bên trên bao trùm đại lượng Busosoku, hướng về Rốt không ngừng ném mạnh mà ra. Thế nhưng là, những thứ này bánh bích quy trường mâu còn không có tới gần Rốt trong vòng 10 thước, liền bị ngoại tràn tia chớp lần lượt đánh nát, mùi khét lẹt tràn ngập. Lan, Rốt ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn công kích truyền đến phương hướng, trực tiếp một tay cầm kiếm, một kiếm vung lên. Cracker trong lòng kinh dị, biến ra rất nhiều cầm thuẫn binh sĩ ngăn tại trước người. Đồng thời Busosoku thôi động đến cực hạn, nhưng đối mặt Rốt hơi chăm chú một kiếm, những thứ này ngăn cản liền phảng phất châu chấu đá xe, bị bẻ gãy nghiền nát nghiền ép mà qua. Bánh bích quy binh sĩ liền trong nháy mắt đều không thể ngăn cản. Mà Cracker bản nhân, mặc dù đã đem Busosoku thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn như cũ ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị đánh bay, trùng điệp nện ở nơi xa trên mặt đất. Tiện tay một kiếm, lại một tên tướng tinh bại lui, không rõ sống chết. Về phần một bên khác, Salus ngút đi chảm kích thì bị Rốt tiện tay một bàn tay đập nát, hoàn toàn không cách nào tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Đáng chết, Katakuri mồ hôi lạnh ứa ra, thân thể tại run nhè nhẹ. Hắn không phải là không muốn xuất thủ, mà là đã dự báo đến công kích hoàn toàn vô hiệu kết quả. Đối mặt Rốt, hắn liền phảng phất ý đồ đối kháng biển gầm phàm nhân. Hết thảy hành vi đều là phí công. Hơn nữa, loại kia khó mà thăm dò cảm giác, chảm long kiếm hào Kenbun Soku, chỉ sợ cũng tu hành đến dự báo tương lai trình độ. Katakuri trong lòng thì thào, dù là lấy hắn ý chí kiên định, lúc này đều tải kịch liệt dung chuyển, dự báo tương lai cấp Kenbun Soku, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, độc bộ thiên hạ tốc độ cùng lực lượng. Trên thế giới này, tại sao có thể có dạng này quái vật? Lại còn có ai? có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Mà lúc này Rod, một kiếm đánh bay Big Mom, lại một kiếm đánh tan tướng tinh Cracker, tiện tay đập tan Smoothie chảm kích, chấn động đến Katakuri không dám ra tay. Lực lượng kinh khủng, tung hoành toàn trường, hiển thị rõ vô địch chi tư. Cho dù chỉ có một người, nhưng giờ khắc này khí thế của hắn lại xông thẳng lên trời, che lại toàn bộ băng hải tặc Big Mom, làm xa xa quan chiến người đều là một mảnh sợ hãi, tâm thần hoảng sợ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.